mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thăng cấp tiểu thế giới. Canh 3, cầu đặt cùng tự động. Ngộ Không thân thể đột nhiên bị một cổ không khỏi lực lượng cường đại vây khốn. Nhất thời thốt nhiên thất sắc. Bất quá, đang lúc này, Ngộ Không trong đầu hệ thống đột nhiên phát ra một đạo bạch quang. Sau đó vẻ này quấn hắn lực lượng trong nháy mắt liền bị bạch quang xua tan. Ngộ Không thân thể nhất thời khôi phục tự do. Quan Âm, tẩy trắng chờ ngươi Tôn Gia Gia. Ngươi Tôn Gia Gia còn sẽ trở về. Tại trước khi đi một khắc, Ngộ Không giận dữ hét. Trong chớp mắt, Ngộ Không trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới. Hắn sắc mặt âm trầm, tâm lý phi thường khó chịu, thật là quá oan uổng, lại bị một cái lão nương môn cho giết không được không trốn đi. Mà còn nếu như không phải hệ thống ra tay, sợ rằng cái này một lần ta liền thật muốn đi cùng Quan Âm 300 năm. Mặc dù kia Quan Âm Bồ Tát lớn lên thật rất đẹp, hơn nữa còn cùng Bạch Nương Tử giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua nếu như nhượng Ngộ Không bị nàng chèn ép 300 năm. Ngộ Không đó là đánh chết, cũng sẽ không làm. Đương nhiên, nếu như là Quan Âm Bồ Tát nhượng Ngộ Không chèn ép 300 năm. Ngộ Không ngược vẫn là có thể suy tính một chút. Bây giờ tiên hiệp thế giới không thể đi. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Ồ, đúng, ta sức chiến đấu đột phá 10 tỷ lúc. Lại được đến một lần rút thưởng cơ hội. Trước nhìn một chút lần này có thể rút chúng thứ gì đi. Có lẽ có thể rút được một cái đại thế giới cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Ngộ Không bắt đầu lựa chọn rút thưởng. Ban đầu, hắn sức chiến đấu đột phá 10 tỷ lúc. Chính trị hồ lô cốc nguy hiểm nhất thời điểm. Cho nên hắn căn bản cũng không có tâm tình, cũng không có thời gian tới rút thưởng. Cho tới bây giờ vừa nghĩ đến lần này rút thưởng cơ hội. Bắt đầu rút thưởng, Ngộ Không lựa chọn bắt đầu rút thưởng sau. Cái kia to lớn rút thưởng đĩa quay lại một lần xuất hiện ở trong đầu hắn. Rút thưởng đĩa quay trên vẫn có 7 cái tuyển hạng. Ngộ Không nhìn một cái, liền gặp được mặt bất ngờ viết. Thần Điêu Hiệp Lữ Tiểu Thế Giới, Già Thiên Đại Thế Giới, Tây Du Đại Thế Giới, Thanh Khâu Hồ Ly Truyền Thuyết Tiểu Thế Giới, Cửu Chuyển Huyền Công, Phiên Thiên Ấn, giả, cùng một cái to lớn, ngoặc kép, Ngộ Không nhất thời mừng rỡ, lại có 2 cái đại thế giới, Già Thiên Đại Thế Giới cùng Tây Du Đại Thế Giới, lại không biết 2 cái này thế giới kia cá cấp bậc cao hơn một chút. Bất quá, vô luận là thế giới nào chỉ cần rút chúng ta chính là kiếm được. Thoáng cái xuất hiện 2 cái. Trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại thế giới. Ngộ Không thật là cao hứng hư. Còn như những vật phẩm khác, ví dụ như Thần Điêu Hiệp Lữ Tiểu Thế Giới, Thanh Khâu Hồ Ly Truyền Thuyết Tiểu Thế Giới, Cửu Chuyển Huyền Công cùng Phiên Thiên Ấn, giả, cái gì đều bị hắn mang tính lựa chọn mà cho quên đi. Ngộ Không hiện tại không kịp chờ đợi muốn rút chúng 2 cái này thế giới. Chỉ cần rút chúng 2 cái này thế giới, hắn liền có thể tiến vào bên trong, nhanh chóng đem chính mình Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến cảnh giới tối cao. Một khi hắn tu ra Bát Cực Kim Thân, đối phó tiên hiệp bên trong đại thế giới Quan Âm vậy liền dư giả. Tiên hiệp thế giới Quan Thanh Âm mặc dù rất lợi hại, song Ngộ Không hiện tại lợi hại hơn nhiều, nhưng là Ngộ Không có thể cảm giác được. Nàng hẳn cũng không phải hoàn toàn thể. Nói cách khác nàng có thể chỉ là một phân thân, cũng chỉ có bản thể bộ phận uy năng. Mà Ngộ Không tu thành Bát Cực Kim Thân sau, mặc dù khoảng cách hầu ca thực lực mạnh nhất còn có rất lớn khoảng cách, nhưng nếu chỉ là đối phó một cái Quan Âm phân thân, căn bản là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Ngộ Không không kịp chờ đợi lựa chọn rút thưởng. Sau đó toàn bộ tinh thần đều tụ tập ở xoay tròn Lock Pow phía trên. Rất nhanh, Lock Pow tốc độ đạt tới cao nhất, sau đó bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Không lâu, Lóc bầu tốc độ xuống đến một chánh chánh nhảy lên mức độ. Lúc này, Ngộ Không đã có thể đại khái phỏng chừng ra lóc bầu dừng lại khu vực. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Ngộ Không đài nhìn chúng hai cái đại thế giới. Bây giờ một khi phát hiện căn bản là không thể nào rút chúng hai cái này thế giới. Trong lòng thất lạc có thể tưởng tượng được, nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới một cái. Ngộ Không nghe được gợi ý của hệ thống, chửi mẹ tâm đều có, mẹ nhà nó, lại rút chúng thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới. Loại này thấp võ thế giới đối với hiện tại ta có tác dụng quái gì nha? Ngộ Không sinh nửa ngày khí. Bất quá cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Thần điêu hiệp lữ liền thần điêu hiệp lữ đi. Ít nhất bên trong còn có tiểu long nữ như vậy cực phẩm mỹ nữ. Ân, còn có Lý Mạc Sầu cái kia mỹ đạo cô. Còn có Quách Phù cùng Quách Tương. Nhắc tới, trên cái thế giới này mỹ nữ thật không thiếu đây. Có nên đi vào hay không nhìn một chút. Tiếp nhận hiện thực sau đó. Ngộ Không tâm tư cũng từ từ chuyển biến tốt, bắt đầu đem chú ý đánh vào mỹ nữ trên người. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị câu thông thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới tiến vào bên trong thời điểm. Trong lúc bất chợt ý thức được chính mình thật giống như quên cái gì đó. Mà còn vật này dường như rất trọng yếu. Từ cẩn thận, hắn ý thức liền trong đầu quét xem lên. Không đều biết. Cái kia trên lần hắn rút chúng thế giới thăng cấp thẻ. Tiểu, liền xuất hiện tại trước mắt hắn. A, ta nói thế nào cảm giác thật giống như quên chút gì. Nguyên lai ta đem vật này quên. Ha ha, thật là trời không tuyệt đường người. Cái thế giới này thăng cấp thẻ có thể mang võ hiệp tiểu thế giới thăng cấp thành tiên hiệp đại thế. Giới, như vậy thứ nhất. Ta không liền có thể lấy đem thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới thăng cấp làm thần điêu hiệp lữ đại. Thế giới, Ngộ Không nhất thời cao hứng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự sử dụng thế giới thăng cấp thẻ. Tiểu, sau đó dựa theo gợi ý của hệ thống đem thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới chọn chúng. Sau đó, nhưng thấy thần điêu hiệp lữ tiểu thế giới tiểu Uzumaki một trận kịch liệt ba động sau đó. Bắt đầu dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái bảy màu đại Uzumaki, tựa như cùng Ngộ Không trên một lần dung hợp tiên hiệp đại thế giới. Ha ha, xem ra thăng cấp sau thần điêu hiệp lữ đại thế giới đẳng cấp không có chút nào thấp hơn tiên hiệp. Đại thế giới, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn một chút. Bất quá, người bên trong vật sẽ biến thành cái dạng gì đây? Thực lực khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều đi. Như vậy bọn họ công pháp cấp bậc là không phải cũng sẽ tăng lên. Nghĩ như vậy, Ngộ Không không kịp chờ đợi liền tiến vào thần điêu hiệp lữ đại thế giới. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến một cái hoàn cảnh xa lạ. Nơi này chính là thần điêu hiệp lữ đại thế giới. Linh khí quả nhiên rất đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm, gửi cho bạn bè sách mới. Tiên giới bao tiền lì xì mưa, sách hào, 382.459. Quyển sách này tác giả là lão tác giả. Viết sách trình độ khẳng định không thành vấn đề. Mọi người có thể đi nhìn một chút. Ưa thích nói thuận tiện cất giữ một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.